Thái tử điện hạ, nô tài có hỉ rồi. Chương 24, hoàng tử đến thăm, gocchuyenaudio.com, edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Vâng, nô tài cũng đã từng nói trước mặt ngài như thế một lần. Sau khi cựu tiểu bối cam đoan xong, thì cẩn thận quan sát sắc mặt Phàn Trầm Hề. Vậy, nô tài có thể ở lại sao? Nô tài cam đoan, sẽ không làm ồn đến ngài, mà hơn nữa, không được ở lại có thể nô tài sẽ ngủ không ngon, mà như thế, đúng rồi, cũng không tốt cho thai nhi. Mặc dù không biết tại sao thái tử lại coi trọng đứa bé trong bụng của mình như vậy, rõ ràng hắn cũng không biết. Trông thấy ánh mắt sắc bén của Phàn Trầm Hề đang đánh giá mình, nàng vội vàng cúi thấp đầu trong lúc thấp thỏm, lại nghe thấy hắn nói. Muốn gác đêm thì làm đi, Lý Công Công, sai người kê thêm một cái giường êm ở trong phòng ngủ của bổn cung, đã muốn canh thì canh ngay ở đó đi. Lý Công Công kinh ngạc nhưng vẫn là lĩnh mệnh xuống dưới phân phó, cựu tiểu bối nghĩ hô đều không dám hô. Nàng có nghe nói Phàn Trầm Hề lúc ngủ, là không muốn để cho người ta cận thân chờ lấy, cho nên nàng đưa ra gác đêm, liền muốn bên ngoài ở giữa đợi, đã an toàn lại không cần cùng thái tử mặt đối mặt xử. Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Hiện tại kết quả này, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến a. Điện hạ, nô tài ngủ, ngủ bên ngoài liền tốt. Chính Phàn Trầm Hề luân động xe lăn đến gỗ tử đàn làm giường lớn một bên, mình run lên cung nữ trước kia trải tốt đệm chăn, không thấy phía sau vò đầu bứt tai tiểu thái giám. Hoặc là tại cái này, hoặc là liền cút về. Còn có thể làm sao nhỏ chí ít nàng thái tử điện hạ còn có thể nghĩ đến cho nàng một chiếc giường mềm không phải, đãi ngộ không thể tốt hơn rồi. Miệng thảo luận không, trong lòng mừng thầm tiểu thái giám vô cùng cao hứng đồng ý. Lý Công Công hành động lực rất nhanh, không bao lâu cũng làm người ta đem giường êm chuyển vào đến cất kỹ trước khi đi trải qua ngốc đứng đấy cựu tiểu bối trước mặt thấp giọng dặn dò lấy. Nhiều một chút ánh mắt tay chân lanh lẹ điểm. Sau đó, nàng liền thấy chính thái tử dùng cánh tay chống đỡ giường, chậm rãi hướng trên giường chuyển, bận bịu chạy tới muốn giúp đỡ tay vừa đưa tới, liền bị hắn liếc ngang chừng tới, dọa đến lại đem sâu trở về. Bổn cung còn không phải phế nhân, edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Mặc dù tư thế không được tốt lắm nhìn, nhưng hắn dựa vào mình hai tay, để cho mình thường thường vững vàng ngồi ở trên giường, gặp lại sao tiểu thái giám còn chỉ ngây ngốc xử ở một bên, tức giận nói. Người cũng đi nghỉ ngơi, cũng không nhìn một chút giờ gì. Chú Trắc Phi tầm điện truyền đến tiếng kêu lúc đều đã đêm dài, dày vò đến bây giờ, lại có hơn một canh giờ, trời đều muốn sáng lên. A, nha, khắc sâu ý thức được thật chỉ có hai người bọn họ còn cùng phòng ngủ, bối công công hiển nhiên có chút khẩn trương, mê đầu chuyển nửa vòng mới hướng phía tấm kia giường êm đi đến. Đèn, thái tử yếu ớt nói. Đừng quên tắt, nàng bận bịu lại quay lại đến đem chụp đèn bên trong đèn thổi tắt lại đi trở về lúc chân liền đá phải ghế. Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. A tương đương, người nào đó đau đến thấp giọng hô, nương theo lấy một tiếng thư lãng cười khẽ. Ngủ qua loa một cước khi tỉnh lại sắc trời sáng rõ, vừa quay đầu, liền thấy bị mở ra một nửa ngoài cửa sổ đầu theo gió nhẹ lắc lư cành. Mê hoặc đứng lên, chuyển qua lớn bình phong đi đến phòng giữa, liền thấy ngồi tại phía trước cửa sổ Phàn Trầm Hề, một tay chấp chén phía trước không biết. gocchuyenaudio.com, nghĩ đến cái gì cũng không có lập tức uống, nước trà trong chén nhiệt khí tán phát khói mù lượn lờ tại hắn trước mặt ngoài cửa sổ tia sáng đánh ở trên người hắn, mơ hồ địa dường như còn chứng kiến một đầu thải sắc tuyến. Một màn kia, mỹ hảo đến làm cho tiểu bối muốn rơi lệ. Thế nào, ngủ một giấc liền choáng váng. Tiểu bối bởi vì hắn trêu chọc đã tỉnh hồn lại, bận bịu quỳ xuống vân an, còn có vì chính mình ngủ quên, không thể hầu hạ thái tử đứng dậy thỉnh tội. Được rồi, sáng sớm giảng cứu cái gì, dù sao bổn cung hiện tại là người rảnh rỗi một cái, sáng sớm dậy trễ, lại có gì khác biệt. Điện hạ, Lý Công Công vội vàng cất bước tiến đến. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều đến đây, nói là tới thăm ngài. Cách chương.